Ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa. Chương 2, đừng tức giận. Góc truyện audio.com. Tay cô rất mềm, mịn màng ấm áp, giống như không có xương. Đây là lần tiếp xúc cơ thể đầu tiên kể từ khi bọn họ kết hôn. Ngụy Tỷ rũ mắt xuống nhìn hai bàn tay đang tiếp xúc. Cứng đờ trong giây lát. Nhưng sau đó, anh duỗi hai ngón tay ra chộp lấy cổ tay cô rồi hất sang một bên. Lăng Chân xoa xoa cổ tay, lén lút liếc nhìn anh một cái, hình như không hề tức giận. Quả nhiên, trước khi hắc hóa, tuy rằng tính tình của trùm phản diện có hơi tệ một chút, nhưng vẫn chưa tới mức không thể chung sống, vẫn còn hy vọng có thể cải tạo thành thanh niên tốt. Trên mặt Ngụy Tỷ không có chút cảm xúc gì, đứng dậy khỏi ghế sofa, liếc nhìn Lăng Chân một cái. Chấm. Cô muốn ly hôn sao? Lăng Chân mềm nhũn và lập tức bày tỏ. Tôi không muốn, tạm thời không muốn. Khi Ngụy Tỷ đứng dậy, cao hơn cô gần một cái đầu. Cô vợ nhỏ gần như bị che phủ trong cái bóng của anh. Cằm ngẩng cao, mắt sáng ngời, trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Ngụy Tỷ hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút mỉa mai. Sau đó không nói gì nữa. Bước qua Lăng Chân. Đi về phía cửa, Lăng Chân nhìn lướt qua những sản phẩm chăm sóc da cao cấp đặt trước cửa. Lập tức đoán được nay là ngày định kỳ Ngụy Tỷ đến thăm mẹ ốm nặng. Con người Ngụy Tỷ cố chấp thô bạo, tình cảm rất đạm bạc. Nhưng Lăng Chân biết rằng người mẹ duy nhất trên đời tốt với anh là sự dịu dàng duy nhất còn sót lại trong trái tim người đàn ông này. Thường ngày, Ngụy Tỷ đều đến bệnh viện một mình. Nguyên chủ sẽ không đi cùng anh ấy. Anh ấy cũng sẽ không yêu cầu cô đi. Nhưng lần này, khoảnh khắc Ngụy Tỷ bước ra khỏi cửa phòng, vạt áo của anh đột nhiên bị kéo nhẹ. Lực nhẹ giống như của một con thú nhỏ nào đó. Anh xoay người lại, rủ mắt xuống nhìn thấy Lăng Chân đang ngước khuôn mặt nhỏ lên. Giọng nói rất mềm nhẹ. Tôi đi cùng anh đến thăm mẹ. Dọc đường không một lời nào. Ngụy Tỷ không lái xe, cùng cô ngồi song song ở ghế sau. Khoảng cách ở giữa rất xa, trong không gian bịt kín, hơi thở lạnh của Ngụy Tỷ có chút áp bức. Để chuyển sự chú ý của mình, Lăng Chân bèn mở điện thoại ra. Có rất nhiều tin nhắn mới trên WeChat. Lăng Chân mở ra, thấy ở trên cùng là một nhóm trò chuyện. Cô nhấp vào xem danh sách thành viên trong nhóm. Biết rằng đây là nhóm mà nguyên chủ đã năn nỉ rất lâu mới được Giản Ôn Di tốt bụng thêm vào. Để hòa nhập vào nhóm nhân vật chính, mỗi ngày nguyên chủ đều chia sẻ thứ gì đó mà mình cho là thú vị vào nhóm. Ai nói chuyện cũng muốn đáp lại, nỗ lực tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, khiến người khác phiền muốn chết. Nam chính và bạn bè của anh ta chưa bao giờ thực sự tiếp nhận Lăng Chân. Cũng rất xem thường sự xu nịnh của nguyên chủ. Vì vậy cho dù Lăng Chân có ở trong nhóm nhưng bọn họ vẫn trêu chọc mà không kiêng nể gì. Một số tin nhắn mới nhất là như thế này. Tống Chiêu, Hiểu Ninh đâu? Sao gửi hình xong lại mất dạng rồi? Tưởng Mỹ, chị gái kia vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật à, Đinh Trạch. Hiếm khi có chuyện hài hước như vậy. Thế nào cũng phải nhân lúc còn nóng rêu rao một chút mới được. Lăng Chân nâng mũi hay là gọt xương vậy? Đơn nhiên Văn Hiểu Ninh không xuất hiện. Bây giờ cô ta đang cãi cọ sứt đầu mẻ trán với Thẩm Mỹ Viện. Cố gắng lấy lại tiền từ Thẩm Mỹ Viện xấu xa kia. Nhưng rõ ràng, nó không dễ dàng như vậy. Mấy người trong nhóm đợi một lúc không thấy phản hồi nên đành chán trường offline. Một lúc sau, điện thoại lại sáng lên. Trong nhóm có tin nhắn mới. Bọn họ mở ra một cách đầy mong đợi. Tin nhắn mới chỉ có một dấu chấm câu. Lăng Chân, mọi người trong nhóm. Bọn họ thảo luận cả nửa ngày mà người lẽ ra đang nằm trên bàn mổ lại gửi tin nhắn tới. Vậy là nói nửa ngày mà Lăng Chân căn bản chả làm phẫu thuật gì cả. Văn Hiểu Ninh đang đùa bọn họ sao? Khiến bọn họ hăm hở như đồ ngốc bao lâu như vậy rồi tự mình bỏ chạy à, một số người cảm thấy vô cùng mất mặt. Trong lòng không khỏi oán trách Văn Hiểu Ninh. Vào lúc này, Thẩm Ngôn Sơ vẫn luôn không lên tiếng đã xuất hiện. Nhìn thấy ảnh đại diện của anh ta, Lăng Chân không khỏi chột dạ lén lút liếc nhìn Ngụy Tỷ ở bên cạnh đang nhắm mắt tĩnh tâm. Sau đó mới nhìn vào màn hình điện thoại. Nam chính không hổ là nam chính. Phong thái hơn hẳn nam phụ. Thẩm Ngôn Sơ hầu như không bao giờ chủ động nói với Lăng Chân. Tin nhắn lần này cũng rất đơn giản. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Phải trân trọng bản thân. Nữ chính Giản Ôn Di cũng xuất hiện ngay lập tức sau đó. Đúng đó, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Tống Chiêu cảm thán, anh Ngôn và Ôn Di thật tốt bụng. Nếu đặt vào bình thường, chỉ cần Thẩm Ngôn Sơ nói chuyện trong nhóm, Lăng Chân sẽ trả lời tin ngay lập tức. Chưa kể là hôm nay Thẩm Ngôn Sơ còn cố ý nói chuyện với Lăng Chân. Lăng Chân kích động, tưởng chừng có thể viết ra một bài tiểu luận về tình yêu giải đầy cầu vồng. Mọi người chờ một lúc nhưng cô không phản hồi. Họ nghĩ, có vẻ như tiểu luận này của Lăng Chân sẽ rất dài. Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng tin nhắn mới hiện lên. Lăng Chân đã rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Tất cả mọi người, sau khi rời nhóm, Lăng Chân thở dài nhẹ nhõm. Cô mới không muốn nghe cái đám nhân vật chính đó líu ra líu díu đâu. Người thích nhân vật chính không phải là cô. Hơn nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất của cô lúc này là trấn an nhân vật phản diện đang trong thời gian ủ bệnh. Càng không thể vương vấn không dứt với nam chính được. Vì vậy, khoảnh khắc rời khỏi nhóm, cô cảm thấy như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng thanh bạch một chút rồi. Xe dừng bên ngoài bệnh viện, Lăng Chân ngoan ngoãn đi theo sau Ngụy Tỷ đến tận khu hẻo lánh nằm sâu trong bệnh viện. Đẩy cửa phòng bệnh ra, khi đầu của Lăng Chân lộ ra từ phía sau của Ngụy Tỷ, cô thấy ánh mắt của bà lão trên giường bệnh nhất thời sáng lên. Cô liền biết mình đến là đúng rồi. Cách thăm hỏi của Ngụy Tỷ khá qua loa và cục xúc. Anh đặt đồ đạc xuống, trầm mặc ngồi trước giường không lên tiếng. Một lúc sau, bác sĩ chủ trị của mẹ Ngụy đến và mời Ngụy Tỷ đi nói chuyện. Trong phòng bệnh chỉ còn mẹ Ngụy và Lăng Chân. Xưa nay mẹ chồng con dâu hiếm khi ở cùng một chỗ như thế này. Bởi vì bọn họ không giống mẹ chồng con dâu của những gia đình bình thường. Cuộc hôn nhân của nguyên chủ và Ngụy Tỷ thực sự là một cuộc giao dịch. Mẹ Ngụy từng nhờ cao nhân tính quẻ, tính cách Ngụy Tỷ cực đoan, sau này có thể sẽ gây ra đại họa, nhưng trong cuộc đời của anh ấy sẽ có một quý nhân có thể thay đổi số phận bất hạnh của anh ấy. Theo cách tính toán sinh thần bát tự và tướng mạo của đại sư thì thật không may Lăng Chân lại trở thành quý nhân kia. Mẹ Ngụy vốn cũng quan tâm đến ý nguyện của nguyên chủ. Nhưng cha mẹ của nguyên chủ đều đặt hết tâm tư lên người con gái lớn là Lăng Huyên. Vừa nghe nói có thể kiếm được một số tiền sính lễ lớn từ con gái thứ hai thì không bàn bạc gì nhiều đã vui vẻ hứng khởi bán con gái thứ hai đi. Nguyên chủ cũng không có gan dám phản kháng. Chị gái Lăng Huyên luôn cười trên nỗi đau của người khác. Tưởng rằng nguyên chủ phải gả cho một ông lão giàu có chắc 40-50 tuổi gì đó. Nhưng một lần tình cờ được nhìn thấy Ngụy Tỷ đích thực, vừa đẹp trai, nhà lại vừa giàu có, Lăng Huyên đột nhiên sinh lòng đố kỵ, cho nên sau khi biết được Lăng Chân phẫu thuật thẩm mỹ, cô ta đã lén đến gặp mẹ Ngụy để tọc mạch, muốn thay thế vị trí của nguyên chủ. Nhưng cô ta không biết rằng nguyên chủ mà phẫu thuật thẩm mỹ thì tương đương với việc phá vỡ kết cấu ngũ quan trên khuôn mặt. Quý nhân duy nhất có thể thay đổi Ngụy Tỷ đã bị phá hỏng. Theo lời đại sư nói thì chỉ còn lại một con đường chết. Mẹ Ngụy vì chịu đả kích nặng nề, thân thể bệnh tật ốm yếu không chịu được đau buồn nên đã ra đi. Theo cốt truyện của sách gốc, mấy ngày nữa mẹ Ngụy sẽ qua đời. Mặc dù linh lực của Lăng Chân không còn, nhưng vẫn có thể quan sát khí tức. Hiện tại trên khuôn mặt của bà lão quả là bị quấn quanh dáng vẻ già nua. Mẹ Ngụy không thể cử động thân thể. Ánh mắt đánh giá Lăng Chân. Bà cảm thấy tính tình của con dâu dường như đã tốt lên rất nhiều. Cô ấy đã không còn cúi đầu khom lưng như trước nữa. Khi ngồi dáng lưng tự nhiên thẳng tắp, lộ ra chiếc cổ thon gọn, trên người có một loại khí tức điềm đạm. Lăng Chân ngoan ngoãn ngồi trên ghế và hỏi mẹ chồng, gần đây mẹ thế nào? Ánh mắt của mẹ ngụy lộ ra nụ cười dịu dàng, giọng nhỏ yếu. Nhìn thấy con và A Tỷ cùng nhau đến thì bệnh của mẹ đã tốt lên rồi. Lăng Chân mỉm cười và nắm lấy bàn tay khô khốc của bà lão. Lần này cô đến là để mẹ ngụy tận mắt tin rằng cô có kế hoạch cho một cuộc sống tốt đẹp với ngụy Tỷ. Trong nguyên tác, giữa mẹ chồng con dâu quá xa lạ mới dẫn đến người ngoài như Lăng Huyên dễ dàng chen vào. Mẹ ngụy là một bà lão hiền lành hòa nhã. Bà ấy không nên chịu một kết cục bị tức chết bi thảm như thế. Hơn nữa, Lăng Chân cũng không thể chịu được hậu quả sau cái chết của mẹ ngụy. Mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, Lăng Chân nói một cách chân thành. Sau này con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên. Chân Chân, cảm ơn con. Mẹ ngụy rất vui. Bà già này không có gì đáng thăm đâu. Nếu con không bận thì nên ở bên A Tỷ nhiều hơn. Lăng Chân mỉm cười gật đầu để bà yên tâm. Mẹ yên tâm, anh ấy là chồng con. Con sẽ sống tốt với anh ấy. Nghe cô nói lời này, tảng đá lớn trong lòng mẹ ngụy như được rơi xuống. Ngay cả lông mày cũng giãn ra. Trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia sáng. Khóe mắt hơi ươn ướt. Tốt, tốt, cảm ơn con Chân Chân. Thật sự cảm ơn con. Theo tâm tình này, vẻ già nua trên gương của mặt mẹ ngụy rõ ràng đã tiêu tan đi rất nhiều. Lăng Chân thở phào nhẹ nhõm. Mấu chốt hắc hóa này cũng xem như là đã qua rồi. Lúc này, ngoài phòng bệnh, ngụy Tỷ dựa vào bức tường trắng tinh. Hơi cúi đầu, tóc rũ đè lên lông mày. Lông mi che đi đôi mắt đen ngòm. Biểu cảm trên khuôn mặt trắng lạnh có chút phức tạp. Trong không gian hành lang yên ắng, tiếng cười trong phòng bệnh truyền đến bên tai hết sức rõ ràng. Đã lâu trong căn phòng bệnh này không có tiếng cười rồi. Về đêm, ngôi nhà rất yên tĩnh. Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc. Lăng Chân tắm rửa sạch sẽ và nhìn mình trong gương một cách nghiêm túc. Mắt hạnh, ngọa tầm xinh đẹp tự nhiên. Lông mi dài, chóp mũi tinh tế và đôi môi đầy đặn. Ngũ quan này giống hệt với tiên nữ Lăng Chân được bình chọn là đệ nhất mỹ nữ 3 lần liên tiếp trên tiên giới. Hoàn toàn đúng với câu bình phẩm của bác sĩ thẩm mỹ ngay từ đầu. Mặt mũi thế này còn sửa cái gì chứ? Tuy nhiên, khí sắc của nguyên chủ quá kém. Tình trạng da không được mịn màng như tiên nữ. Nước da hơi xỉn màu. Ngoài ra, tính cách của nguyên chủ nhạy cảm tự ti, vóc dáng không đẹp, luôn cho người khác một loại cảm giác rụt rè e sợ. Lăng Chân đưa tay lên sờ hạt châu nhỏ treo trên sợi dây chuyền mảnh ở giữa hai xương quai xanh. Cô đột nhiên xuyên đến đây. Chỉ có viên linh châu bổn mạng này theo cùng. Bổn mạng châu tương đương với chính bản thân cô. Nhìn thấy những gì cô thấy, nghe được những gì cô nghe. Cho nên lúc đầu ở bệnh viện cô mới cố tình lừa gạt Văn Hiểu Ninh. Ghi nhớ những bằng chứng khi cô đọc sách. Ngoài ra, Linh Châu được nuôi dưỡng ở tiên giới. Tụ hội linh khí phồn thịnh của tiên giới. Dựa trên sự quan sát của Lăng Chân về thế giới này. Linh khí của một hạt châu này của cô gần như bắt kịp một nửa giá trị tích trữ của linh khí trên toàn nhân giới. Cho nên trong thời gian ngắn, cô không cần lo lắng, được Linh Châu nuôi dưỡng, màu da và tướng mạo của cô sẽ nhanh chóng được điều chỉnh trở lại trạng thái tiên nữ. Đợi qua thời gian ủ bệnh hắc hóa của nhân vật phản diện, cô có thể yên tâm tìm cách trở về tiên giới rồi. Lăng Chân bình tĩnh lại, lau khô tóc rồi mặc váy ngủ bằng vải bông trắng đi ra khỏi phòng tắm. Bên trái phòng tắm là phòng ngủ lớn của Ngụy Tỷ. Bên phải là một căn phòng nhỏ hơn với một số vật dụng của nguyên chủ trong đó. Lăng Chân đột nhiên có chút do dự. Nguyên chủ và Ngụy tỷ ngủ như thế nào vậy nhỉ? Mặc dù quan hệ giữa hai người rõ ràng là lạnh nhạt, rất có thể là ngủ hai phòng riêng, nhưng ngộ nhỡ bọn họ ngủ ở hai bên mép của chiếc giường lớn và không đụng chạm đến nhau thì sao? Lăng Chân hơi lúng túng, rất sợ đi sai bước nào đó. Bàn chân nhỏ để trần, cô đi đi lại lại dọc hành lang vài lần, cuối cùng lao vào căn phòng bên phải. Sau 2 phút, cô lại bước ra ngoài và tiếp tục đi đi lại lại một cách ngập ngừng. Cô đi dép lê, trà sát trên mặt sàn bằng gỗ. Cuối cùng loạng choạng đi tới trước cửa phòng ngủ lớn, tựa trán vào cánh cửa. Hay là, đi vào nói một câu chúc ngủ ngon rồi trở về phòng nhỏ để ngủ. Lăng Chân hạ quyết tâm, giơ bàn tay nhỏ lên định gõ cửa. Đột nhiên, cạch, một tiếng, cánh cửa mở ra từ bên trong. Lăng Chân vẫn đang dựa vào cửa, thuận thế mà ngã về phía trước. Bịch, đập đầu vào một vòm ngực rắn chắc. Cô gái vừa mới tắm xong, mái tóc ướt nồng hương hoa ấm áp, thân nhiệt ấm áp ập tới. Cô va vào ngực anh như một cục bông mềm. Góc áo ngủ bằng vải bông sột soạt cả vào mờ u bàn tay anh. Ngụy tỷ cúi đầu, nhíu mày nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Lăng Chân cuống quýt chống thân dậy và lùi lại một bước như gặp phải kẻ thù lớn. Mô tả về cách mà Ngụy tỷ tra tấn cô trong nguyên văn tái hiện trong tâm trí cô một lần nữa. Tóc gáy sau lưng Lăng Chân đều dựng đứng lên. Ngụy tỷ mở miệng, mang theo chút cục xúc. Ồn chết đi được, tiếng cô đi đi lại lại ngoài hành lang ồn ào chết đi được. Nói xong, Ngụy tỷ vừa vung tay lên. Cô gái trước mặt, một tiếng rồi chạy về căn phòng đối diện. Ngụy tỷ, anh chỉ muốn nặn chán mình một chút thôi mà. Phụ nữ thật là rắc rối. Lăng Chân hốt hoảng chạy về phòng. Đi một vòng quanh phòng để nghĩ cách. Vừa nãy Ngụy tỷ đã giơ tay lên rồi. Có phải là định đánh người hay không? Làm sao mới có thể khiến anh ấy tỉnh táo lại đây? Bên ngoài phòng, Ngụy tỷ cau mày, trầm mặc vài giây, rốt cuộc cũng nhấc chân bước đến trước cửa phòng của cô. Cô, lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên phát ra âm thanh, siêu lớn, siêu cao và siêu rõ. Đừng tức giận, đừng tức giận, giận dữ là để chỗ trống cho ma quỷ. Ngụy tỷ, tác giả có lời muốn nói. Ngụy tỷ, Lăng Chân, tôi sợ đó mà. Cách chương.